Nữ đế trọng sinh, chương 12, mật đạo 1, khóc chuyện audio.com. Chấm, An Tử Thuần cùng bốn thị nhân sợ tới mức vội vàng quỳ rạp xuống đất. Trán áp sát mặt đất, mồ hôi lạnh vô ý thức theo hai má chảy xuống. Cho dù là tại ấm áp như Xuân Long Miên Điện, năm thị nhân đáy lòng cũng là một mảnh lạnh lẽo. Bệ hạ, nô tỳ xác thực không thấy Tuyết thị vệ rời đi. An Tử Thuần hít sâu một hơi, rốt cục nói ra, nhưng vẫn run rẩy giải thích. Nô tỳ vẫn canh giữ bên ngoài điện, không chỉ không thấy Tuyết thị vệ rời đi, cũng không có người tiến vào. Dạ An Thần quét qua năm người, cũng hiểu được bọn họ không có khả năng gạt nàng. Thấp giọng nói, còn không đi tìm, dạ, bệ hạ, năm người thất tha thất thểu đứng lên, chạy đi ra. Rất nhanh, Dạ An Thần chợt nghe mặt đất truyền đến hỗn loạn âm thanh. Tẩm cung Dạ An Thần nằm trong cùng Long Miên Điện, có thể rời đi bằng cửa lớn. Nội đệ trên trần nhà có mấy ô cửa sổ nhỏ. Nàng ngẩng đầu nhìn, kích thước cửa sổ cùng trước giống nhau. Cũng không có cái gì kỳ quái. Hơi hơi nhăn lại mi, Dạ An Thần bước đến bên giường. A Linh đến tột cùng đi chỗ nào? Là bị người mang hay là tự đi? Nếu là tự rời đi, An Tử Thuần không có khả năng không có phát hiện, nếu bị người mang đi, là ai có thể vô thanh vô tức lẻn vào nội điện còn lặng yên không một tiếng động mang đi A Linh. Còn không kinh động đến thị vệ, trừ phi, nhìn lướt qua nội điện thực trống trải, trừ bỏ chiếc giường kia, cũng chỉ có một ít vật nhỏ, căn bản là không thể là nơi có thể giấu người. Ánh mắt buông xuống, Dạ An Thần cúi người vuốt ve chăn trên giường, tựa hồ còn có thể cảm giác được độ ấm của Tuyết Xương Linh để lại trên giường. Nhắm mắt lại, rất nhanh lại mở, một mảnh đen tối, mặc kệ là ai, chỉ cần thương tổn A Linh của nàng. Nàng tuyệt đối, một tên cũng không bỏ qua. Trong ánh mắt một mảnh thị huyết, Dạ An Thần đứng thẳng thân thể. Phất ống tay áo, liền hướng ra ngoài, bên tai đột nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng vang, loáng thoáng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không xác định rõ phát ra từ đâu. Thân mình cứng lại một chút, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, Dạ An Thần âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ là người kia không mang A Linh đi, bây giờ còn trong điện, nhưng là, trốn ở nơi nào, giát chi, thành âm đột nhiên theo phía sau truyền đến. Dạ An Thần xoay người, liếc mắt quét đến xung quanh, nhưng vẫn không phát hiện nơi nào khả nghi. Giát chi, chấm, Dạ An Thần nheo lại ánh mắt, đem tầm mắt dừng vách tường trên giường. Dạ An Thần bất động thanh sắc nhìn chằm chằm giường, hai tay đặt sau người, làm vài cái bí ẩn thủ thế. Dạ An Thần bên người cũng có ám vệ tồn tại. Tuy rằng bên trong hoàng cung không phải lúc nào cũng đi theo, nhưng cũng cách không xa. Hiện tại bên ngoài điện có hai cái ám vệ, nói vậy cũng nghe bên trong kỳ quái thanh âm, sẽ chờ Dạ An Thần mệnh lệnh. Một thân ảnh đột nhiên theo phía sau cửa đi ra, đúng là Dạ An Thần nghĩ đến bị bắt đi Tuyết Xương Linh. Nàng mặc y phụ thị vệ màu xám, mái tóc đen mượt rối tung. Nhẹ nhàng chuyển động liền từ sau giường đi ra, thấy Dạ An Thần cũng không có kinh ngạc, cúi đầu, tham kiến bệ hạ. Dạ An Thần thở dài nhẹ nhõm một hơi, ba bước thành hai bước đến trước người nàng, đem nàng ôm vào trong lòng, thấp giọng hỏi nói, ngươi đi đâu vậy A Linh, không thấy ngươi ta thực lo lắng. Tuyết Xương Linh cứng ngắt một chút, sau đó dựa sát vào lòng nàng, thấp giọng nói. Thuộc hạ vô sự, trong lòng có chút tiếc nuối. Dạ An Thần cũng không biểu hiện ra ngoài. Buông ra Tuyết Xương Linh, nắm tay nàng, ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Thuộc hạ phát hiện một cái mật đạo. Tuyết Xương Linh khuôn mặt trầm tĩnh, nhỏ giọng nói, mật đạo. Dạ An Thần nhíu mi, mật đạo chưa được phát hiện. Việc này không thể không nói đến một chút về sự tồn tại của Linh Quốc. Linh Quốc từ khi thành lập có 500 năm, nhưng hoàn cung này cũng có khoảng 1.000 năm lịch sử. Vì tiền triều xây dựng, nhưng tiền triều cuối cùng nữ đế hoang dâm vô độ, siêu cao thuế nặng, làm cho dân chúng lầm than. Cuối cùng dân chúng khởi nghĩa vũ trang. Trải qua 10 năm, cuối cùng Dạ thị trở thành tân đế. mở ra thời kỳ thống trị của Dạ thị hoàng triều. Những năm cuối của chiến loạn, toàn bộ kinh thành đều loạn, hoàng cung đều bị dân chúng chiếm cứ, mật đạo bị giấu trong hoàng cung cơ hồ đều bị dân chúng phát hiện. Mà những người thông qua mật đạo rời đi cũng bị bắt được. Nhưng vẫn có người trong hoàng thất chạy trốn. Sau khi Dạ thị làm chủ hoàng cung, đem toàn bộ mật đạo lấp, vì phòng ngừa hoàng thất của tiền triều thông qua mật đạo hồi hoàng cung sẽ có nguy hiểm, cho nên, kiếp trước Dạ An Thần dưới sự giúp đỡ của Tuyết Xương Linh theo mật đạo rời đi hoàng cung. Hơn nữa Tuyết Xương Linh tự thiêu thân, Dạ An Từ cũng không hoài nghi người chết không phải Dạ An Thần. Bởi vì nàng không thể tưởng được thư phòng cư nhiên còn mật đạo. Mà hiện tại, Tuyết Xương Linh nói nàng lại phát hiện một cái mật đạo. Nhíu mi, Dạ An Thần nhớ tới kiếp trước. Mật đạo mà Tuyết Xương Linh đưa nàng rời đi là mật đạo khác. Ngay tại Long Miên Điện Tiểu Thư Phòng, trong Hoàng Cung đến tột cùng còn có bao nhiêu mật đạo chưa bị phát hiện? Các mật đạo này có bị người khác phát hiện hay không? Tuyết Xương Linh không biết Dạ An Thần còn suy nghĩ cái gì. Nàng lôi kéo Dạ An Thần đi đến mặt vách tường phía sau giường. Ngồi xổm xuống, trên vách tường đều có long văn. Loáng thoáng, không nhìn kỹ căn bản là nhìn không ra, nhưng khi vuốt có thể cảm giác thực rõ ràng được, thấy Tuyết Xương Linh ngồi xổm xuống, trên vách tường vuốt cái gì đó. Dạ An Thần hỏi, A Linh, ngươi là như thế nào phát hiện này mật đạo? Tay Tuyết Xương Linh bất động đặt trên vách tường, hồi lâu mới nói, là thuộc hạ không cẩn thận đem đồng tâm kết bệ hạ đặt dưới gối đầu làm rơi xuống. Dạ An Thần ngẩn ngơ. Sau đó nhớ tới, đồng tâm kết dưới gối đầu là Ly Thuần Lạc lúc chưa tiến cung tùy tay ném cho của nàng. Nàng xem như bảo bối, đặt dưới gối đầu, nhẹ nhàng cong lên khóe miệng cười cười. Dạ An Thần không chút để ý nói, đồng tâm kết, cái loại này ném xuống là được. Nàng mỉm cười, nàng xem Tuyết Xương Linh, tựa hồ hiểu được cái gì, đồng tâm kết nếu thật sự là Tuyết Xương Linh không cẩn thận làm rơi xuống dưới. Như thế nào lại ở vách tường, đồng tâm kết cũng không phải hạt châu, còn có thể lan, lộ ở bên ngoài lỗ tai đỏ hồng. Tuyết Xương Linh có chút cứng ngắc sờ soạng trên tường, còn chưa tìm được sao? Dạ An Thần cười cười, rời đi đề tài, bản thân đã ngồi xuống bên người Tuyết Xương Linh. Không có, Tuyết Xương Linh hơi nhíu mày, vừa rồi vẫn thấy được, nhưng hiện tại lại không thấy, lúc phát hiện mật đạo quá mức đột nhiên. Cụ thể vị trí nào Tuyết Xương Linh cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ cái kia thực thấy được. Là này sao? Dạ An Thần ngón tay dừng trên một cái đồ án. Vị trí này cùng nơi khác không giống nhau. Có vẻ sáng hơn. Tuyết Xương Linh theo đầu ngón tay vọng đi qua. Lại không thấy gì. Dạ An Thần hơi hơi nghiêng thân mình. Lại không thấy gì. Trở lại nguyên lai vị trí. Ánh sáng lại xuất hiện. Bệ hạ. Tuyết Xương Linh cũng tưởng đến cái gì? Ân, Dạ An Thần nắm Tuyết Xương Linh ngón tay. Chạm đến, hẳn là có gì đó đặc thù. Chỉ cần vị trí không đúng, liền không phát hiện được vị trí kia. Ngón tay hơi hơi dùng sức nhấn đi xuống. Bên tai lại truyền đến. Giát chi, thanh âm, vách tường trước người chuyển động. Lộ ra một cửa nhỏ chỉ có thể cho phép một người thông qua. Dạ An Thần thăm dò nhìn lại. Tối như mực, cái gì đều nhìn không thấy. Bệ hạ, Tuyết Xương Linh đứng lên, cầm ngọn nến, thắp sáng. Bệ hạ, thuộc hạ cũng là vừa mới phát hiện. Trước mắt chỉ biết mật đạo này hẳn là có hai cái cửa ra. Một cái là nội điện, một cái khác không biết. Bao nhiêu cửa ra cũng không xác định. Nàng vừa vào một lúc nghe thấy có người vào nội điện. Nên không thể đi ra ngoài. Liền nhân tiện đi tra xét một chút. Sau lại không có thanh âm, mới đi ra, Dạ An Thần suy tư một chút, cùng nhau nhìn xem đi, một trước một sau tiến mật đạo hướng xuống phía dưới đi, xuống vài bậc thang, đi tiếp vài chục bước lại dễ đi hơn, ánh sáng ngọn nến đem đường phía trước chiếu sáng, đi vài bước, chợt nghe gặp phía sau nhất vang, cũng là cửa mật đạo đóng lại, mật đạo này thiết kế thực tinh xảo, Dạ An Thần mỉm cười nói. Tuyết Xương Linh giơ ngọn nến, lẳng lặng đi ở phía trước. Dạ An Thần giữ chặt tay nàng, bỗng nhiên đem nàng đặt ở vách tường, tới gần nàng, cười nhẹ nói, thấy đồng tâm kết, có phải trong lòng không thoải mái hay không? Tuyết Xương Linh cúi đầu, tay cầm nến theo bản năng hướng bên cạnh di chuyển, không cho sắp rơi xuống người Dạ An Thần. Dạ An Thần cắn cắn cổ của nàng, cười khẽ, có phải hay không không thoải mái, cho nên đem đồng tâm kết ném. Ném lại sợ hãi ta sinh khí, cho nên mới tìm trở về, sau đó phát hiện mật đạo đúng hay không? Tuyết Xương Linh như trước là cúi đầu, thân thể rất nhỏ run run. Dạ An Thần từ cổ của nàng ngẩng đầu xem, chỉ có thể nhìn thấy lông mi nàng hơi hơi rung động, ửng đỏ lỗ tai, thấy nàng không nói lời nào. Dạ An Thần nở nụ cười, lôi kéo tay nàng chậm rãi đi về phía trước. Chuyện này như thế trôi qua. A Linh, ngươi mới là người quan trọng nhất. Ngươi không cần sợ hãi. Không chỉ là đồng tâm kết. Nếu muốn giết Ly Tuần Lạc, ta cũng sẽ không nói gì. Hai người đi khoảng một nén hương thời gian. Thấy một lối rẽ, một cái là cùng phương hướng các nàng đi đến. Cái còn lại là thông hướng phương xa. Trước nhìn xem mật đạo thông đến đâu. Dạ An Thần nghĩ nghĩ. Nói. Tuyết Xương Linh tự nhiên sẽ không phản đối. Mật đạo có gió tồn tại, cho nên cũng không phải thực nóng. Tuy rằng thực im lặng, mật đạo cũng rất dài. Hai người lại cảm thấy không đủ dài. Đi rồi ước chừng 40 phút, hai người mới thấy điểm cuối của mật đạo. Cuối mật đạo là 7-8 bậc thang. Đứng trước cửa, Tuyết Xương Linh cầm ngọn nến ở chung quanh vách tường tìm tòi trong chốc lát. Rất nhanh tìm đến một cái nút. Cửa mật đạo mở ra, ánh sáng tiến vào, bệ hạ, thuộc hạ đi ra ngoài nhìn xem, Tuyết Xương Linh dẫn đầu đi ra ngoài, sợ có nguy hiểm, cẩn thận. Dạ An Thần biết chính mình khuyên can không được Tuyết Xương Linh. Chỉ có thể dặn dò nói, lộ một nửa thân thể ra ngoài, Tuyết Xương Linh phát hiện cửa ra của mật đạo này lại là bên trong một ngọn núi. Quả thật là, xảo đoạt thiên công. Bên ngoài mật đạo ngoại vẫn là một cái tiểu mật đạo. Không phải rất dài, ước chừng chỉ cao phân nửa cơ thể. Miễn cưỡng có thể cho nửa người thông qua. Tuyết Xương Linh cẩn thận nhìn chung quanh. Phán đoán hẳn là ở núi giả. Bệ hạ, cửa ra mật đạo là núi giả. Trước mắt còn không xác định vị trí cụ thể. Tuyết Xương Linh quay đầu nói với Dạ An Thần. Dạ An Thần nắm chặt bàn tay. Khách trương.